Chương 1691, Quy Thừa Tướng nói tới. Nhất chi độc tú tên chấn chư thiên vạn giới, có thể khoảng cách gần quan sát cái kia 5000 năm trước uy chấn chư thiên vạn giới ngọc độc tú thi pháp, Ngộ Không cùng chư Bát lao tổ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy ngọc độc tú hóa thành lịch loạn chi khí tiêu tán ở trong hư không, chư Bát lao tổ trong nháy mắt một trận vặn mèo, biến thành to bằng ngón cái, rơi vào Ngộ Không trên bả vai, "Hầu ca, mang ta một đoạn đường thôi." Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, đối với chư Bát lao tổ bản tính biết quá tường tận, không nói thêm lời, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở trong hư không. Lại nói cái kia Quy Thừa Tướng, tạm biệt Đông Hải Long Quân, cự tuyệt Đông Hải Long Quân mời về sau, dọc theo đường đi điều động đám mây, khi thì lẻn vào mãng hoang trong địa mạch bỏ chạy, không biết đi rồi bao nhiêu van ở đàm mờ, rốt cục bỏ qua rồi vô số nhìn chằm chằm tầm mắt của chính mình, này Quy Thừa Tướng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, lần này hiểm bên trong cầu phú quý, xem như là đánh cược đúng, chỉ cần lao tổ ta bế quan một quãng thời gian, mượn cái kia phân tới khí vận, tất nhiên có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, ở trong Đông Hải mở ra ta rùa đen bộ tộc lãnh địa, cùng lòng tộc phân đỉnh mà trị. Cái kia Quy Thừa Tướng sau khi nói xong, nhưng là lông mày đột nhiên nhăn lại đến, không đúng, tại sao bản tọa Quy Châu gợn sóng, tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh bình thường. Cái kia Quy Thừa Tướng nội thị, kiểm tra trong cơ thể chính mình, đột nhiên biến sắc, không đúng, lão Quy ta 24 viên Quy Châu làm sao đều thiếu một sợi bản nguyên. Gọi xong sau, này lão ô Quy nhất thời trên trán mồ hôi tí tách chảy xuống, này Quy Châu nhưng là ta lão Quy trong đầu thịt, chứng đạo tiên thiên bảo vật ngưng tụ vị trí, bây giờ thiếu đi 24 sợi, không được đại viên mãn. Ngươi chính là cho ta nhiều hơn nữa khí vận, QNZ không đột phá nổi a, trừ phi là phế bỏ tu vi, một lần nữa luân hồi chuyển thế, ở trong luân hồi bù đắp sự tổn thất của chính mình. Nói tới chỗ này, cái kia Quy Thừa Tướng một mực không nóng không lạnh khuôn mặt trên tràn đầy vẻ lo lắng, đến cùng cái kia 24 sợi chân linh chạy đi nơi nào, làm sao lại đột nhiên không thấy, thật là muốn chết, lại ở đây loại bước ngoặt xảy ra chuyện như vậy. Cái kia lão bà bà trong cặp mắt tràn đầy táo bạo, sau một khắc đã thấy Quy Thừa Tướng thân thể run lên. Chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại triệu hoán, không ngừng dẫn dắt đạo quả của chính mình hướng về từ nơi sâu xa nào đó một chỗ mật địa mà đi. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy, lẽ nào là ta cái kia 24 sợi chân linh thất lạc chi địa, bây giờ 24 sợi chân linh xuyên thấu qua hư không từ nơi sâu xa kêu gọi ta đi qua. Cái kia lão Quy cảm thụ được luồng rung động này, tâm thần cất, lúc này phát hiện mình mất Quy Châu chân linh, lão Quy tâm thần đã rối loạn. Luân hồi chuyển thế không thể. Ngược lại muốn xem ta này Quy Châu mất đến nơi đó, hay là người làm, hay là cố ý, có người cố ý dẫn ta đi qua, chẳng qua hiện nay không lo được nhiều như vậy, muốn chứng đạo, sẽ không có nhiều như vậy lựa chọn. Sau khi nói xong, cái kia lão ô Quy trong nháy mắt cưới mây đạp gió mà lên, qua trong giây lát sen kẻ thanh minh, bay có chừng một giờ, giáng lâm ở nào đó một chỗ thung lũng trước đó. Cái kia triệu hoán, bắt đầu từ bên trong thung lũng này phát ra, lão Quy ta không nhớ rõ đã tới nơi này, nói như vậy. Là có người ở đây dụ dỗ ta đi vào. Quy Thừa Tướng con mắt chuyển động, nhìn một chút trên dưới quanh người mai rùa, chậm rãi hướng về bên trong thung lũng đi đến. Lại nói ngọc độc tú một đường hóa thành lịch loạn khí, giáng lâm ở mãng hoang bên trong nào đó một chỗ trên ngọn núi lớn, nhìn cái kia liên miên trùng điệp quần sơn, trong tay pháp quyết biến hóa, đả thần tiên xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy ngón tay hơi động, 24 loại pháp quyết biến ảo chập chờn, lập tức liền nhìn thấy cái kia pháp quyết không đức trương đổi càn khôn, qua trong giây lát đã là sơn hà lệch vị trí. Giang lưu đổi đường dễ dây cung, phương viên 10 triệu giảm đa IDA. Đều bị một luồng huyền diệu lực lượng bao phủ, địa mạch cùng trên 9 tầng trời tinh thần kêu gọi kết nối với nhau, một phương đại trận đã bố thành. Thủ đoạn cao cường, bày trận cũng bất quá là niệm động trong lúc đó mà thôi. Ngộ Không cùng chư Bát lao tổ lúc này đuổi chạy tới, đại trận kia đã định hình, một đôi mắt nhìn đứng ngạo nghệ ở đỉnh núi Ngọc Độc Tú. Lúc này Ngọc Độc Tú một cái đại quan đầu, khoác áo cà sa, môi hồng răng trắng, tuy rằng không thể nói là đẹp trai. Nhưng khí chất nhưng là xuất chúng, có nhìn xuống quần hùng thiên hạ, coi chúng sinh làm kiến hôi cảm giác. Không hổ là 5000 năm trước hoành hành thiên địa nhất chi độc tú, loại khí thế này, không phải nhân vật tầm thường có thể có được. Ngộ Không cảm thán một tiếng. Chư Bát lao tổ ở một bên rầm rì nói, sư phụ thủ đoạn, ngươi là chưa từng nhìn thấy, ngươi nếu là biết sư phụ chân chính thủ đoạn, bảo quản ngươi phục sát đất, ngươi tuy rằng chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, nhưng nếu là sư phụ muốn bắt ngươi, nhưng cũng tiêu tốn không được bao lớn chắc trở. Ngộ Không nghe vậy bĩu môi, nhưng là không tin chư Bát lao tổ mà nói, kẻ này ngoài miệng chưa hề đem mặt, nói chuyện gì, thường thường đều là nói ngoa, chỉ có thể tin vào 1/10. Các ngươi tìm một cái nơi bí ẩn chờ đợi, nhìn ta làm sao chế phục lão Quy này. Ngọc Độc Tú chậm rãi cất bước, đi vào bên trong thung lũng, bàn ngồi ở trên một tảng đá, trước người quét qua, cũng đã xuất hiện một hòn đá xanh bàn cờ, hai phe hắc bạch ngọc sắc hộp cờ bày ra chỉnh tề. Ngọc Độc Tú đưa lưng về phía thung lũng lối vào thung lũng, không nhanh không chậm lau sạch lấy trong tay quân cờ, một luồng huyền diệu gợn sóng từ trong bàn tay chậm rãi tiêu tán mà ra, một bên tìm hiểu trong cơ thể huyền hoàng phôi thai, không nhanh không chậm, hảo hảo nhàn nhã, không chút nào trước khi đại chiến căng thẳng cảm giác. Sư phụ đây là làm món đồ gì? Ngộ Không cau mày, cái kia lão ô quy đến, đến rồi, chỉ để ý đem đánh phục chính là, chớ không phải là muốn uống trà đem khuyên giáng xuống này lão ô quy. Người cái con khỉ này, mỗi ngày liền biết đánh đánh giết giết, cu nở dê quá vô vị, sư phụ đã công tham gia tạo hóa, đem phép thuật thần thông hòa vào trong cuộc sống, ngươi không kịp sư phụ vạn nhất vậy cái kia chư bát lao tổ nói. Ngộ Không nghe vậy đem chư bát lao tổ mà nói cho trở thành gió bên tai, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đang muốn nói cao ý gì, đồng nhiên con mắt nhìn về phía phương xa, đến, đến rồi. Đùng, đùng, đùng. Bàn chân đạp tờ ơ núi lỏng trên cỏ, cái kia lão ô quy chậm rãi đi vào sân cốc, đập vào mi mắt chính là một cái bóng lưng, một bộ áo cà sa. Chính là ngươi đem ta dẫn tới lão ô quy ở cửa sơn cốc đứng lại, một đôi mắt đánh giá Ngọc Độc Tú bóng lưng. Quy thừa tướng, lại đây ngồi đi, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Ngọc Độc Tú âm thanh bình thản, không quay đầu lại, vẫn như cũ là tự mình xoa trong tay quân cờ. Tam tạng quy thừa tướng nghe vậy cả kinh, chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú trước người, nhìn cái kia tảng đá bàn cờ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Không đúng, ta là nên gọi ngươi Tam Tạng đâu hay là nên gọi ngươi Diệu Tú đây? Ngồi đi. Ngọc Độc Tú để tay xuống bên trong quân cờ, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Quy Thừa Tướng, Tam Tạng là Diệu Tú, nhưng Diệu Tú không phải Tam Tạng. Nhìn Ngọc Độc Tú, Quy Thừa Tướng mặt rốt cục chìm xuống, âm trầm như nước, nghĩ đến nào đó loại khả năng, Quy Thừa Tướng càng là trong lòng muốn phát điên. Ngươi đem bản tọa chân linh cho đạo hóa rồi? Quy Thừa Tướng một đôi mắt sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, chậm rãi ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện. Thừa tướng giỏi tính toán, ta này thông thiên chi lộ, kém chút liền bị hủy bởi thừa tướng trong tay, thu thừa tướng một chút lợi tức, không quá phận đi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Lợi tức quy thừa tướng thân thể tức đến phát run, chư thiên vạn giới, cái kia không biết Ngọc Độc Tú là đạo hóa của ma, chỉ cần chân linh rơi vào trong tay người này, cả đời xem như là phá hủy, chỉ có chờ bị đạo hóa phần. Không đơn thuần là ta tính kế, càng là Tứ Hải Long Quân tính kế, ta biết ngươi cùng Tứ Hải Long Quân có cựu oán, chỉ cần ngươi đem chân linh trả. Ta liền giúp ngươi đối phó Tứ Hải Long Quân, ngày sau chứng tha nhờ vô thượng đại đạo về sau, bản tọa cùng ngươi kết làm minh hữu, cộng đồng cướp đoạt Tứ Hải quyền bính. Quy Thừa Tướng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Trong bóng tối, Ngộ Không vồ vồ lỗ thai, thực sự là khó mà tin nổi, nhìn lão quy thái độ, tựa hồ phục nhuyễn, muốn hóa giải này nhân quả. Hừ, ngươi muộn ra đời 5000 năm, đương nhiên không biết ở 5000 năm, sư phụ tên cứ gọi ở chư thiên vạn giới bên trong là cỡ nào doa người, các vị chuẩn vô thượng cường giả gặp được sư phụ về sau đều muốn nhượng bộ lui binh, căn bản cũng không dám cùng sư phụ tranh đấu. Chư bắt lao tổ ôm hai tay, một đôi mắt nhìn về phía quy thừa tướng, lao già chết tiệt này ẩn giấu quá kia, chư thiên vạn giới chuẩn vô thượng cường giả bên trong, lao già này cũng coi như là được xếp hạng số. Nộ Không chắp hai tay sau lưng, quanh thân một bộ áo cà sa, đừng dài dòng, nhìn sư phụ làm sao hàng phục này lao ô quy. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Thừa tướng không bằng cùng ta đánh cờ một bàn làm sao? Ngọc Độc Tú con mắt tinh quang hiển hách nhìn quy thừa tướng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.